Túy tràn cửu thập lục, chương 224, người ở trong tay ta, thế là đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy vị hoàng tử đã hẹn nhau buổi chiều cùng đến phủ trưởng công chúa thăm hỏi, nhưng khi đến cổng, lại nhận được hồi âm rằng vị quận vương gia không có ở phủ, không còn cách nào, đành chuyển sang thăm hỏi cô mẫu một tiếng, sau đó ai nấy đều tản đi. Lý Vi chưa về phủ bức hoàng tử, mà đi thẳng đến biệt viện ở phường Thái Hưng. Vừa bước qua cổng lớn, hắn đã gọi Lưu Tiếu đến gần. Bên đó nói thế nào? Lưu Tiếu rảo bước đi sát theo, trên mặt đầy vẻ khó xử. Nói rằng hành động của ngài lần này quá mức mạo hiểm. Ngài muốn một mũi tên trúng hai đích, nhưng Ngũ Điện Hạ và quận vương gia đều đang toan tính mượn đao giết người. Giờ nhìn qua có vẻ ai nấy đều có cớ hợp lý, nhưng rõ ràng ngài đang ở thế hạ phong, còn vị quận vương bị thương kia lại chiếm thế thượng phong. Phía Ngũ Điện Hạ, kỳ thực cũng chẳng hơn ngài là bao. Đao đang nằm trong tay quận vương, hắn muốn chém ai là chém, muốn chém khi nào là chém khi ấy. Ngũ Điện Hạ có thể kéo dài được nhất thời, nhưng chẳng thể trì hoãn cả đời. Huống hồ, sổ sách phủ văn thọ bá còn chưa được tính xong. Lưu Tiếu vừa nói, vừa lén quan sát sắc mặt Lý Vi. Thấy chân mày bát hoàng tử càng lúc càng sầm xuống, trong lòng hắn ta cũng lạnh buốt. Chủ tử và tỳ tướng vốn một thể, nếu điện hạ chẳng được trí, bọn họ, những kẻ hầu hạ cận thân, còn mong gì đến tương lai. Nghĩ đến lời dặn dò của người bên kia, Lưu Tiếu vội tiếp lời. Ngũ hoàng tử thật ra rất rõ tình cảnh của mình, vì thế mới chủ động ra tay trước. Gọi là ra tay trước sao? Lý Vi giận dữ, giơ chân đá thẳng vào chậu hoa bên cạnh. Chậu xanh bị đá vỡ tan, cây hoa đổ nghiêng, đất trong chậu bung ra lộn xộn. Hắn không để người đến Quảng Khách Lai, không âm thầm báo cho Lâm Dục, bây giờ Lâm Dục có đi lại được hay không còn chưa rõ ràng. Ngũ hoàng tử quả thực thiếu quyết đoán, Lưu Tiếu nói, loại người này không thể làm kẻ đón gió chờ cờ, cá và gấu không thể cùng được. Lý Vi nghiến chặt môi, trầm mặc, nghe lời này, hắn chợt nhận ra khẩu khí của người kia. Người kia là kẻ làm việc thong thả, nói năng từ tốn, hành sự cũng chậm rãi. Có thể ngồi nghe cả ngày một buổi hí khúc, cũng có thể thong dong câu cá suốt một ngày. Tựa như gió mưa nào cũng chẳng làm động được người kia, cứ thế mà ung dung tự tại. Lý Vi kỳ thực không hiểu nổi cái thú nhàn nhã thưởng hoa ngắm cảnh ấy, nhưng cũng dần thành thói quen. Khi người ta chậm rãi, cơn nóng giận trong lòng cũng bớt đi nhiều. Còn nói gì nữa? Lý Vi hỏi, Lưu Tiếu đáp, hiện tại điều tối kỵ nhất là mang tâm lý may mắn. Tuyệt đối không thể để quận vương có cơ hội chia rẽ từng người một. Dù có chám lại chuồng sau khi mất dê, cứu được chừng nào hay chừng ấy, nhưng trước hết, cần Ngũ Điện Hạ phải hợp tác với ngài. Lần này chỉ cần sơ sẩy một bước, ngài sẽ không dễ thoát thân, tự nhiên sẽ phải cùng quận vương tranh cao thấp. Ngài cần nói rõ với Ngũ Điện Hạ rằng, nếu hai người không đồng tâm hiệp lực thì... Lý thì đúng là lý, nhưng vào tai, lại càng nghe càng khó chịu. Ta còn phải đi lôi kéo cái tên gió chiều nào xuôi theo chiều đó ấy sao? Lý Vi giận dữ nói, ta vừa kéo hắn trước mặt, sau lưng hắn đã bán đứng ta rồi. Lưu Tiếu cúi đầu không dám nói gì. Lý Vi sải bước vào thư phòng, một mình mắng nhiếc suốt một khắc đồng hồ mà vẫn chưa nguôi giận. Dĩ nhiên, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, đại trượng phu co được thì giãn được. Mắng thì cứ mắng, lôi kéo thì vẫn phải lôi kéo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù hôm nay sau buổi chiều, Lý Vi có mượn lời mát mẻ mà nói bóng gió với Lý Sùng một câu. Vất vả rồi, hắn nói bị nhiễm phong hàn. Lý Vi hỏi, ban ngày có gọi thái y đến chưa? Chưa thấy phủ Ngũ hoàng tử mời thái y. Lưu Tiếu đáp. Hắn không biết giữ gìn sức khỏe, ta phải lo thay cho hắn. Lý Vi phân phó, đi mời một thái y, theo ta cùng đến thăm Ngũ ca. Lưu Tiếu lĩnh mệnh lui khỏi thư phòng, ra ngoài tìm người lo liệu chuyện gọi thái y. Thái y được mời đến phủ Ngũ hoàng tử một cách vội vã, trình bày rõ lý do, rồi được sắp xếp ngồi đợi tại hoa xanh. Uống liền hai tuần trà, vẫn không thấy Lý Vi xuất hiện. Ngược lại, người bước ra là Lý Sùng, sắc mặt tái nhợt, khoác áo choàng, bước gấp từ tiền viện qua hoa sảnh mà đi thẳng ra ngoài, thậm chí không để ý trong sảnh vẫn còn có một vị thái y đang ngồi chờ. Thái y trong lòng thấp thỏm bất an, vội vàng đứng dậy đuổi theo. Trên đường, một vị quản sự đi ngược chiều, bước nhanh, đang thì thào bẩm báo với Lý Sùng. Không sai được, thật sự bị vây rồi. Thái Y trợn tròn hai mắt, một chữ, vây, này, nghe xong cổ liền lạnh toát. Vây ở đâu, là nha môn nào vây, ai dám lớn mật đến thế? Không bao lâu, Thái Y đã biết đáp án. Cách không xa nơi này, chính là phủ ngoại tổ nhà cũ của Bát Hoàng Tử, cũng là chỗ tối qua Ngũ Điện Hạ cùng quận vương uống rượu. Hiện giờ đã bị trấn phủ ti bao vây kín mít. Lý Sùng nhíu chặt mày, hỏi quản sự, là người Mục Trình Khanh mang tới à? Không. Quản sự đáp, là quận vương tự mình dẫn người đến. Hắn không phải đang ở nhà dưỡng thương sao? Lý Sùng sững sờ. Cùng lúc ấy, Lý Vi cũng đang đặt ra câu hỏi tương tự với Thẩm Lâm Dục. Thẩm Lâm Dục nắm tay thành quyền, khẽ ho hai tiếng, miễn cưỡng bày ra dáng vẻ. Thân thể không khỏe, sau đó hắn thong thả nói. Thương thế quả là không nhẹ, nhưng điện hạ hẳn hiểu rõ tính ta. Sức không phí uổng, máu đổ chẳng hoài công. Đã để ta hứng lấy từng ấy nhát kiếm, há có thể để ta chịu oan mà không hồi báo. Vậy nên ngươi bày ra trò này. Lý Vi giận dữ gần như phát hỏa. Ngươi có biết đây là đâu không? Hắn lại quay sang chất vấn đám kỵ sĩ trấn phủ ti đang chỉnh tề nghiêm nghị. Hắn, Thẩm Lâm Dục, trong người chảy huyết mạch của thánh thượng, hắn liều lĩnh, không sợ bị trách phạt. Nhưng các ngươi thì sao? Theo hắn làm loạn, các ngươi có cái mạng cứng rắn như hắn không? Đám kỵ sĩ chỉ cúi mắt, mặt không đổi sắc, ai nấy như tượng đất, chẳng đáp lời nào. Lý Vi siết chặt nắm đấm, hắn vừa mới tự thuyết phục bản thân, định tìm Lý Sùng để phân tích thiệt hơn, tìm đường giải cục diện bế tắc. Kết quả, Thẩm Lâm Dục lại chẳng cho hắn nửa phần cơ hội. Nói vây là vây, không có thánh chỉ cầm mỗi thể lệnh chỉ huy sứ trấn phủ ti mà dám nghênh ngang như thế. Thẩm Lâm Dục bước lên trước, vòng qua người Lý Vi, thản nhiên vào trong. Ta thân mang thương tích, không thể đứng lâu, điện hạ chớ nên chặn cửa, chúng ta vào trong nói chuyện. Lửa giận của Lý Vi bốc lên tận đỉnh đầu, không chịu nổi cái thái độ vô tư kia, liền giận dữ vung quyền đánh tới. Hắn tự tin rằng bản thân luyện võ không kém, những lần tỉ thí với các hoàng huynh đều là kẻ tám lạng người nửa cân, đối với Thẩm Lâm Dục cũng từng đánh qua đánh lại nhiều lần. Huống chi hôm nay Thẩm Lâm Dục còn đang bị thương, mà cú đánh này lại là từ sau lưng bất ngờ đánh tới. Lý Vi nghĩ chắc chắn phải trúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nào ngờ, Thẩm Lâm Dục như thể mọc mắt sau lưng, đột ngột xoay người, tay phải đưa lên đỡ chọn một quyền kia. Sau đó, hắn nhẹ nhàng trấn lực, hóa giải toàn bộ thế công, đẩy quyền đó chạch sang một bên. Thân hình Thẩm Lâm Dục vững như núi, không nhúc nhích, ngược lại là Lý Vi vì lực chưa thu về kịp, lảo đảo bước mấy bước suýt ngã. Không cần phải kích động đến thế, Thẩm Lâm Dục cụp mắt nhìn Lý Vi, ánh mắt chẳng có chút gợn sóng. Điện hạ có giận, chi bằng để đến trước mặt thánh thượng mà phát tác. Ngươi đừng lấy phụ hoàng ra dọa ta. Lý Vi nghiến răng, ngươi chẳng qua chỉ dựa vào. Lời còn chưa dứt, Lý Vi chợt im bặt, nửa câu sau, hắn nuốt ngược trở vào. Phải rồi, Thẩm Lâm Dục, chẳng phải chính là dựa vào sự dung túng của phụ hoàng hay sao? Trong mắt hắn, hoàng tử hay quốc công, cũng chẳng có gì khác biệt. Chỉ cần phụ hoàng không ngăn cản, hắn dám vây phủ, dám xét nhà. Nhưng mà, quân ân cũng có hạn, điều này, không ai thấu hiểu sâu sắc hơn Lý Vi, hoặc phải nói là Thục Phi, mẫu thân của hắn. Không có ân sủng nào là vĩnh hằng, tình yêu dành cho nữ nhân là vậy, sự thiên vị dành cho nhi tử cũng không khác gì. Nếu phụ hoàng thực sự có tình phụ tử rộng lớn như biển khơi, thì đã chẳng một ngày giết hai con, cũng không đem Lý Nhung giam lỏng, hay đẩy ải Lý Lam đi xa. Vậy còn với Thẩm Lâm Dục, phải chăng là vì phụ hoàng khoan hậu? Không, là vì Thẩm Lâm Dục chưa từng vượt quá giới hạn của phụ hoàng. Nói cách khác, Thẩm Lâm Dục quá mức khôn ngoan. Hắn luôn vừa đúng lúc dừng lại tại ranh giới mơ hồ kia. Nơi phụ hoàng có thể nổi giận, nhưng sẽ không thực sự xử phạt nghiêm khắc. Hắn biết quá rõ mình đang làm gì. Dù có ra tay tịch biển, thì cùng lắm cũng bị mắng vài câu. Nặng thì phạt cho có lệ, đau chẳng tới da thịt. Cho nên Thẩm Lâm Dục mới dám làm như thế. Sáng nay, phụ hoàng từng rời cung ngự giá đến phủ trưởng công chúa. Trong số huynh đệ bọn họ, Thẩm Lâm Dục là người cuối cùng diện thánh, trò chuyện với phụ hoàng. Chắc chắn là hắn đã nghe được lòng phụ hoàng, cho nên mới dám đột ngột ra tay. Là phụ hoàng đã hạ tội cho hắn, Lý Vi. Nghĩ đến đây, Lý Vi còn có thể nói gì với Thẩm Lâm Dục nữa? Có nói, cũng chỉ là vô ích. Ta muốn gặp Phụ Hoàng. Hắn nói thẳng, thần sẽ chuyển lời lên Thánh Thượng. Thẩm Lâm Dục thấy hắn ta đã nghĩ thông suốt, liền tiếp lời. Chốn này phong cảnh nhã nhặn, điện hạ ở lại vài hôm tĩnh dưỡng thân tâm cũng tốt. Còn chuyện Hoàng Tử Phi, không cần lo lắng. Lý Vi trừng mắt trừng miệng, người vây luôn phủ Hoàng Tử rồi, chỉ là thuận tay thôi. Thẩm Lâm Dục đi đến gần, giơ tay vỗ nhẹ lên vai hắn ta, không nhẹ không nặng. Hôm qua lúc ngài động thủ, đã nên nghĩ đến hậu quả. Một khi thất bại, ngài chẳng có đường lui. Khoản này, Ngũ Điện Hạ khôn ngoan hơn ngài. Lâm Dục, Lý Vi nghiến răng, giọng rít ra từ kẽ răng. Vạn sự phải nói bằng chứng. Phu xe ngài thuê, hiện đang nằm trong tay ta. Thẩm Lâm Dục khẽ cười lạnh. Sao, Điện Hạ không tin hắn sẽ khai ngài sao? Lý Vi đương nhiên là không tin. Thẩm Lâm Dục khẽ lắc đầu, cười nhạt. Ta đã nói rồi, người nằm trong tay ta, vậy là đủ rồi. Lý Vi thoáng sững người. Đến khi hiểu được ý hắn thì sắc mặt đã đỏ gay. Thẩm Lâm Dục, người điên rồi sao? Thiên gia vô tình, Trấn Phủ Ti cũng chẳng phải là Thuận Thiên Phủ. Thẩm Lâm Dục vẫn mỉm cười. Ta vốn tưởng Điện Hạ từng trải qua án vu cổ, hẳn đã hiểu đạo lý này rõ hơn ai hết. Nhưng giờ, ngài khiến ta thất vọng rồi. Giờ còn ngây thơ thế này, thì năm xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài làm gì có bản lĩnh thật sự khiến đại ca không thể hoàn thủ? Hoặc là có người đứng sau chỉ điểm, hoặc là phía trước loạn cục không ai kiểm soát, như An Quốc Công, như Tằng Thái Bảo, một tay diễn tròn vở kịch vu cổ kia. Hãy nghĩ kỹ xem, người đứng sau đó, rốt cuộc là ai? Hơi thở Lý Vi khựng lại trong chốc lát, rất lâu sau, hắn ta ngẩng cổ, nghẹn giọng nói. Thế nào, người muốn ta chỉ tên ai sao? Trước đó các ngươi nhằm vào Phủ Văn Thọ Bá, giờ định kéo cả Ngũ Ca xuống nước. Chỉ cần ta nói ra lời nào bất lợi cho Ngũ Ca, kỵ sĩ liền có thể xoay người, tiện tay vây luôn phủ Ngũ Hoàng Tử, đúng không? Phụ Hoàng đã hứa cho ngươi cái gì, khiến ngươi tin chắc có thể bắt ta, thậm chí là cả Ngũ Ca. Thẩm Lâm Dục mặt không đổi sắc, chỉ là tay phải đặt trên vai Lý Vi bỗng siết mạnh thêm, đau đến mức hắn ta nghiến răng trợn mắt. Điện Hạ nói vậy là sai rồi. Thẩm Lâm Dục đáp, nếu ta thực sự muốn động đến Ngũ Điện Hạ, còn cần chờ ngài cung khai sao? Thân thể Lý Vi cứng đờ, sau đó vùng vẫy thoát khỏi bàn tay kia. Thẩm Lâm Dục thuận thế thu tay về, đứng yên nhìn Lý Vi ôm vai thở gấp. Nhưng Lý Vi lại không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Đó là sự chột dạ, là né tránh. Rõ ràng đã thừa nhận với Thẩm Lâm Dục rằng, sau lưng hắn ta thực sự còn có người khác. Ngài vẫn còn thời gian, Thẩm Lâm Dục nói, đủ để suy nghĩ kỹ càng xem. Ta rốt cuộc muốn nghe được cái tên nào. Hắn nói xong, xoay người bỏ đi. Trời đã muộn, nhưng cổng cung còn chưa đóng. Tin tức từ phường Thái Hưng truyền đến hoàng cung rất nhanh. Thục Phi nương nương giật mình đánh rơi chén trà, không kịp vấn tóc thay y phục, liền vội vã chạy đến ngự thư phòng. Chẳng hay là các huynh đệ có hiểu lầm gì chăng? Thục Phi dịu giọng hỏi Vĩnh Khánh Đế. Quận vương đem chuyện đêm qua bị tập kích đổ hết lên đầu Vi Nhi. Thần thiếp hiểu quận vương bị thương có giận trong lòng, nhưng... Nhưng gì? Vĩnh Khánh Đế ngắt lời. Nhưng dù sao cũng là huynh đệ, có xích mích thì như láng giềng tranh chấp. Tìm tổ trưởng hòa giải, tổ trưởng không được thì mới lên nha môn. Bọn họ là hoàng tử, có chuyện phải đến gặp trẫm mà lý luận, để trẫm phân xử. Chứ không phải để Lâm Dục đem kỵ sĩ vây phủ, không nói đạo nghĩa. Thuận Phi vừa nghe giọng điệu không mấy ôn hòa của Vĩnh Khánh Đế, liền biết. Chuyện này đã không còn nhỏ, vậy Vi Nhi vì cớ gì mà lại mưu hại quận vương? Thuận Phi cúi đầu, khẽ giọng hỏi, phải đấy, trẫm cũng muốn biết hắn làm sao hồ đồ đến nỗi đi mưu hại Lâm Dục. Nhắc đến đây, Vĩnh Khánh Đế lại nhớ đến dáng vẻ gần như muốn nhảy dựng của Thái Bình Trưởng Công Chúa hồi ban ngày, trong lòng liền dâng lên một trận phiền muộn. Lâm Dục có bằng chứng, hắn vây cũng là có lý có cứ. Nếu không lấy ra được, vậy hắn phải cho trẫm một lời giải thích. Tâm Thuận Phi chìm hẳn xuống đáy. Bằng chứng, người điều tra vụ án là Trấn Phủ Ti, chẳng phải chính là địa bàn của Thẩm Lâm Dục sao? Ái Phi, Vĩnh Khánh Đế đưa tay day chán, mệt mỏi nói. Việc gì nên làm, việc gì không nên làm, nàng hiểu, Vi Nhi cũng hiểu. Nàng nên thấy may mắn là Lâm Dục không bị thương nặng, nếu không thì ngay từ đầu, Thái Bình đã rút kiếm chém Vi Nhi rồi, đâu đến lượt nàng vào đây mà lý sự với chấm. Hay là, nàng không tin con nàng có thể toan tính hại Lâm Dục? Bàn tay giấu trong tay áo đã siết chặt lại, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến nỗi để lại dấu hằn, đau đến tận tim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Thuận Phi dường như hoàn toàn không hay biết, chỉ ngẩng đầu, kiên định nói. Thần thiếp không tin, nó là con thần thiếp. Chừng nào chính miệng nó chưa thừa nhận, là một người mẹ, thần thiếp không thể tự mình định tội nó. Cầu xin thánh thượng thứ cho sự cố chấp này của một người làm mẹ. Trong khoảnh khắc ấy, Vĩnh Khánh Đế như nhìn thấy bóng dáng Thái Hoàng Thái Hậu và Tiên Hoàng Hậu từ trên người Thuận Phi. Không phải vì dung mạo tương tự, mà là khí chất lúc bảo vệ con dê. Thật quá giống, thuở nhỏ ông từng phạm lỗi, bị sư phụ mắng, mẫu hậu sẽ nghiêm túc lắng nghe rồi mới phân rõ phải trái. A Nhung từ nhỏ tính tình nghịch ngợm, khiến các đại thần dạy học giờ khóc giờ cười. Dù ông muốn đánh muốn phạt, Tiên Hoàng Hậu vẫn sẽ hỏi rõ ngọn ngành. Nghĩ đến những chuyện cũ, gương mặt Vĩnh Khánh Đế cũng dịu đi đôi phần. Nếu nàng đã nói vậy, ông nhìn Thuận Phi thật sâu, vậy thì đích thân nàng đi hỏi nó xem nó giải thích thế nào với nàng. Nghe vậy, Thuận Phi mừng rỡ, ngỡ rằng Thánh Thượng đã đồng ý triệu Lý Vi vào cung. Chỉ cần tiến cung, chỉ cần được diện thánh, thì con bà sẽ có cơ hội trình bày mọi chuyện rõ ràng, không phải để mặc cho quận vương nói gì thì là như thế ấy. Thế nhưng, câu nói tiếp theo của Vĩnh Khánh Đế lại khiến hy vọng kia hóa thành thất vọng. Bảo Hải Hoàng sắp xếp, nàng xuất cung một chuyến đi. Đừng để người ta nói chấm thiên vị một mình Lâm Dục. Thuận Phi chỉ đành cúi đầu đáp lời, trời đã tối hẳn, nhưng bà không muốn đợi đến ngày mai. Chiếc xe ngựa lăn bánh dọc theo cung đảo, bánh xe kẽo kẹt, nặng nề như chính cõi lòng bà. Rền rĩ không thôi, phường Thái Hưng vẫn còn ánh đèn sáng rực, Thuận Phi đến nơi. Nơi mà suốt bao năm rồi chưa từng quay lại, cất bước, nâng váy lụa, đi theo lối quen thuộc mà vào trong. Lý Vi kinh ngạc thấy mẫu thân đến, vội vàng bước ra đỡ lấy tay. Là phụ hoàng cho người mời người đến sao? Người có lời gì của phụ hoàng muốn truyền cho con? Thuận Phi lướt qua câu hỏi, đi thẳng vào chủ đề. Quả thật là con mưu hại quận vương sao? Một mình con làm sao? Yết hầu Lý Vi khẽ động, áp sát bên tai Thuận Phi, thấp giọng nói. Coi như là một mình con, nhưng Lâm Dục rõ ràng muốn kéo thêm một người nữa vào, lời lẽ kín đáo, nhưng ý tứ rõ ràng. Thuận Phi lập tức hiểu, trừng mắt nhìn Lý Vi, khó tin hỏi. Làm sao hắn biết được? Cách Chương,